Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, Schrödinger mèo. Phương pháp Tây đảo, GAC Chi Thần cung điện. Hư vô mờ mịt mây mù cuốn tới, biến thành một đạo bóng người màu trắng. Hắn sửa sang mình cổ áo, nhìn về phía trước mắt một người bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia có chút hoài niệm thần sắc. Ta nhớ được lần trước đến thời điểm, nơi này cũng không giống như là hiện tại như thế thanh lãnh a. GAC, bác gơ, GAC không quay đầu lại, chỉ là nghe thấy được thanh âm, liền biết là ai tới. Nàng bình tĩnh nói, vì sao lại biến thành dạng này? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút ngọn nguồn sao? Nếu như không phải ngươi tại phía sau màn thao túng, như thế nào lại sinh linh đồ thán? Bác gơ không để ý chút nào cười nói, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây nghiêm ngặt a. A tiệp, GAC lạnh lùng nói ra, đừng dùng ngươi kia buồn nôn xưng hô. Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta dùng tự thân đương làm mồi dụ, chính là vì có thể đưa ngươi bực này nhân vật nguy hiểm còn chưa tạo thành đại ác trước đó liền bóp. Chết rơi ngươi, cuối cùng chỉ bất quá để ngươi chạy trốn. Bác gơ ánh mắt bên trong đau thương chợt lóe lên. Có đúng không? Đây chính là ngươi đối phó ta lý do đi. Nhiều năm như vậy, nghĩ tới chuyện này, ta liền lòng như đau cắt. Vẻn vẹn bởi vì một lần nhàm chán tiên đoán ngươi liền đem ta triệt để phủ định. Ngươi vì cái gì chưa hề đều không có lựa chọn tin tưởng ta đâu. Tiên đoán lực lượng là vận mệnh ban cho phúc của ta trạch. Chỉ cần thiện dùng loại lực lượng này, ta có thể để con dân của ta an cư lạc nghiệp. Không nhận bất luận cái gì xâm hại. Đã vận mệnh đã chỉ ra tương lai của ngươi, vậy ngươi tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào bù đắp tai nạn. Mà sự thật chứng minh lời tiên đoán của ta là chính xác. Ngươi tàn nhẫn hung bạo, vì thực hiện dã tâm của mình, không tiếc phát động chiến tranh, đem cực khổ mang cho mảnh này ba thần đảo con dân. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại có gì có thể rảo biện? Bác gơ im lặng thở ra một hơi. Ta lúc ban đầu chưa từng có loại ý nghĩ này. Trong lòng cũng một mực chỉ dung nạp lấy một người. Rốt cuộc chứa không nổi cái khác. Hỏi đến chính sự cũng tốt. Đưa ra ý kiến cũng tốt. Ta chẳng qua là nghĩ giúp mình yêu người chia sẻ áp lực. Ta chỉ là không muốn xem lấy nàng tiêu tụy già đi. Liền xem như toàn bộ ba thần đảo. Đối ta mà nói, cũng không sánh nổi một người này phân lượng. Ngươi, GAC rốt cục say người. Nhìn xem chương này mấy năm không thấy gương mặt. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nàng áp chế nội tâm ba động tâm tình. Kiệt lực nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bác gơ, ngươi làm hết thảy nếu như không phải là vì chính ngươi lòng lang dạ thú. Kia lại là vì cái gì? Ngươi vẫn là giống lúc trước. Dung nhan bất lão. Bác gơ nhẹ giọng cảm khái sau mới nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ta thật muốn thống trị mảnh này không đảo, đều có thể vũ lực mưu đoạt. Cho dù tìm khắp ba thần đảo, cũng sẽ không có người là đối thủ của ta. Ta cần gì phải ẩn ẩn giấu giấu. Nếu như ngươi khi đó không có làm ra loại sự tình này, ta tự nhiên sẽ một mực bình tĩnh đợi ở bên cạnh ngươi. Bất quá, đã ngươi hy vọng ta hủy diệt ba thần đảo, kia ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta làm hết thảy cũng là vì nói cho ngươi. Ta có thể xác minh lời tiên đoán của ngươi. Đồng dạng, cũng có thể để lời tiên đoán của ngươi mất đi hiệu lực. Ngươi tín ngưỡng tiên đoán chẳng qua là ta tiện tay nắm đồ vật. Làm trí tuệ chi thần. GAC trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Một nháy mắt lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì ta tin tưởng tiên đoán mới có thể dẫn đến sự tình biến thành hiện tại loại tình trạng. Này à, nếu như lúc trước ta không có lựa chọn tin tưởng thuật bói toán. Như vậy phần này tiên đoán có phải hay không liền sẽ không thực hiện. Tất cả con dân vẫn có thể an cư lạc nghiệp. Nói cách khác, đang quyết định sử dụng hoặc là không sử dụng thuật bói toán. Cũng chính là quá khứ cải biến tương lai chi nhánh điểm. Vẫn là nói ta lựa chọn tin tưởng thuật bói toán. Trên thực tế cũng là trong dự ngôn một bộ phận. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ thật đều là bởi vì ta mà đưa tới à? Bác G nhìn qua GAC trên mặt xoắn. Suýt chi xác, ta lần này đến, cũng không muốn làm cái gì. Chỉ là nghĩ nghe ngươi nói một câu. Ta sai rồi. GAC lập tức biến sắc, lạnh giọng nói ra. Không, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Đây hết thảy đều là từ ngươi đưa tới. Nếu như không phải ngươi, như thế nào lại chết rất nhiều người? Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Kia lúc trước ngươi dùng thanh chỉ thủ kia ám sát ta, lại nói như thế nào đây? Ngươi làm hết thảy cũng bất quá vì thỏa mãn mình tự cho là đúng thôi. Cần gì phải hướng trên mặt mình thiếp vàng, làm ra cái này một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bớt nói nhảm, GAC lãnh sắc nói. Ta, chưa hề đều biết ta đang làm cái gì. Người đừng nghĩ mưu toan chỉ thị ta. Bác G, thật sự là hoàn toàn như trước đây tâm cao khí ngạo. Được rồi, như vậy tùy ngươi liền đi. Ta đã để thủ hạ của ta đi phá hư mây ngọn nguồn giá đỡ. Chắc hẳn hiện tại đã thành công đi. Ba thần đảo chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ, cuối cùng sẽ theo biển mây lưu vong, rơi xuống Thanh Hải, Quảng Thành mảnh vỡ. Kết quả này ngươi hẳn là sẽ hài lòng đi. GAC khóe mắt có chút nhảy một cái, lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Nàng nhỏ giọng thở phì phò, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại. Vì trả thù ta, ngươi thật không tiếc làm ra táng tận thiên lương sự tình. Đúng rồi, bác G đánh gãy GAC, ngươi chỉ định những cái kia vận mệnh hải tặc chỉ sợ đã chết được không sai biệt lắm. Ba thần đảo tương lai không ai có thể cứu rỗi. Thần, nhiều nhất là càng thêm người thần bí mà thôi. Vô luận là Nilok hay là Pulep, đều không gì hơn cái này. Một khi giật ra bề ngoài hạ tấm kia tự cho là đúng mặt nạ, liền sẽ trở nên ra như thế bất lực, không cải biến được hết thảy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người từng bước đi hướng diệt vong. Thật sự là thật đáng buồn. Nói xong, đầu hắn lệch ra, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy từ phía sau tập kích tới chủy thủ. Chủy thủ trong nháy mắt tràn lan lên một tầng thật mỏng mây tích. Một đạo điện quang hỏa hoa phút chốc quấn quanh ở chủy thủ bên trên, hướng người kia phóng đi. Sau một khắc liền phát ra chói mắt điện quang, đem sau lưng người kia điện ngã trên mặt đất. Bác G đem chỉ thủ ném xuống đất, lạnh lùng chế giễu. Thật sự là không rõ ngươi muốn làm gì. Tính tình thật đúng là cùng 4 năm trước đồng dạng táo bạo a. Sama, mặc thần quan bào Sama nỗ lực chống đỡ lấy mình đứng lên. Một cái tay nằm ở cánh tay kia bên trên. Mắt trái của nàng bị điện giật đến đã không mở ra được. Chỉ dùng mắt phải nhìn chằm chằm bác G. Ngươi cái này cái ác ma, sớm muộn sẽ gặp phải thần chế tài. Thần chế tài, bác G kêu căng có chút ngẩng đầu lên sọ. Thần cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Làm sao có thể chế tài ta? Sama, thối lui, không nên cùng hắn đấu. GAC mở miệng chặn lại nói. Sama khập khiễng đi tới một bên, không chớp mắt nhìn xem bác G, vẫn là cùng 4 năm trước đồng dạng nghe lời. Bác G khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, yêu yêu đọc sách liếc qua Sama về sau, nhìn về phía GAC, tấm bia đá kia đâu? GAC quát to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Bác G nói ra, ta chỉ là muốn cho ngươi thể hội một chút âu yếm chi vật bị đoạt đi thống khổ cùng bi thương. GAC, nghĩ muốn lấy đi bia đá, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Bất quá, bác G lời còn chưa nói hết, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Thân hình hắn co rụt lại, dễ dàng né tránh sau lưng một con màu trắng bạc móng vuốt. Không, ở bên phải, chỉ là trong nháy mắt, trong lòng của hắn lần nữa lóe lên một đạo suy nghĩ. Thân hình như theo gió là liễu lắc lư, cùng từ bên phải mà đến màu đen thiết quyền trực câu câu gặp thoáng qua. Mà cùng lúc đó, bên trái một cái nắm đấm màu đen phi tốc đánh tới. Tựa hồ là dự đoán trước hắn chuyển vị phương hướng, tinh chuẩn đánh vào 3 sườn của hắn, đem hắn một chớp mắt đánh bay ra ngoài, đâm vào cung điện phía bên phải chậu than bên trên. cưỡi trên Phi Long Kê Bắc Ghi thu hồi hai nắm đấm, không chút kiêng kỵ cười nói, nên tới vẫn là sẽ đến, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Kẹo đường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.